Tôi thực sự không muốn. Chương 15 giờ 15 tâm sự mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng ạ, ngay sau khi nghe câu trả lời, Cửu Trấn đứng thẳng lên, lùi dịch ra xa, hai tay đút túi quần, miệng cười nhẹ nói. Em vào nhà đi, Thụy Ly gật đầu, nhanh chóng mở cửa rồi đóng lại, cô không thể ở ngoài thêm một phút giây nào nữa. Cửu Trấn đứng nhìn cô vào xong quay ra nhấc máy lên, chất giọng trầm ra lệnh. Cử người đến ngôi nhà số 11 phố X, canh gác 24. 24, theo dõi mọi hoạt động của cô gái này thật cẩn thận. Có tin gì báo cho tôi. Nói xong anh cúp máy, quay lại nhìn căn nhà của Thụy Ly một lần nữa rồi quay ra xe, phóng con Cadillac về thẳng nhà. Sáng hôm sau, Thụy Ly trong chiếc áo bó vào đồi núi của cô kỳ thực quyến rũ, khoác ngoài là chiếc áo vest, cô mặc một chiếc quần công sở làm tôn dáng vô cùng. Bước ra ngoài đã thấy Cửu Trấn đứng đợi, cô khẽ nói. Chào buổi sáng chủ tịch, Cửu Trấn đi lại, nói. Chưa đến công ty em không được gọi tôi là chủ tịch. Chào lại đi, Thụy Ly đơ người, cô mấp máy môi chưa biết chào như nào cho nhân xưng phù hợp. Cửu Trấn nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng bối rối ấy thì cười lớn lên, anh quay ra mở cửa xe cho cô. Thụy Ly vẫn còn dè dặt, cô khép nép ngồi gọn vào, hai tay bấu vào quần, hơi cụp đầu xuống, môi bặm chặt nhau. Cửu Trấn sát lại chỗ cô, vòng tay lấy dây an toàn thắt lại. Cả hai bắt đầu đến công ty. Dần dần Thụy Ly cũng quen, cô bớt ngại ngùng hơn trước, cởi mở hơn và cũng biết nói chuyện với Cửu Trấn. Một đêm nọ Thụy Ly vừa chạy xong deadline mệt ơi là mệt, cô nằm xuống giường, mắt nhắm tịt lại ngủ vào giấc. Nhưng lạ là đêm này đầu Thụy Ly lại đau dữ dội, cô trong tư thế mắt vẫn nhắm nghiền ngủ nhưng cơ thể lại khơi khơi loạn lên. Thụy Ly đang hình thành một vài ký ức cũ, hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, hai chân cô mạnh run run lại quặp vào nhau, thỉnh thoảng cổ dướn cao, khuôn mặt căng lại chịu đựng. Nhìn Thụy Ly lúc này thật là lạ, mồ hôi chảy ra bên thái dương. Sau hôm sau tỉnh dậy, Thụy Ly mệt mỏi, uể oải, đầu tóc cô rối bời, mồ hôi bết lại, hai bên ga giường hôm qua bị nắm chặt nên xô hết ga. Thụy Ly lật đật đứng lên chỉnh lại ga nhưng bên dưới hạ thân cô lại có một chút gì đó ươn ướt, nó thấm ra ngoài quần lót và chiếc quần ngủ. Điều này chắc chắn xảy ra trong lúc đêm qua, khi cô hình thành ký ức quá khứ. Mảng ký ức này đen tối, có chút kinh rợn khiến Thụy Ly không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng vào tắm rửa thay quần áo, 30 phút nữa là Cửu Trấn lại đến đón cô rồi. Gọn gàng lại, Thụy Ly nhanh chóng ngồi lên xe, cô nhẹ nhàng nói. Chào buổi sáng tốt lành ạ, nhiều lần đi xe cùng anh, cô chủ động tự cài dây an toàn khiến Cửu Trấn không sát lại được gần nữa. Anh cay cú ngồi im lái xe chờ cô đến công ty. Trên đường đi Thụy Ly có bắt đầu nói chuyện. Cô nói, anh Trấn này, thông thường những người mất trí nhớ có hai kiểu, một là mất hết ký ức vĩnh viễn, hai là sẽ dần hồi phục. Tôi là kiểu hai, đêm qua tôi nhớ lại ký ức mình. Cửu Trấn vừa tập trung lái xe nhưng không quên tiếp chuyện. Anh ân cần hỏi, em đã nhớ lại chuyện gì trong quá khứ sao? Em sẽ rất đau đầu phải không? Thụy Ly gật đầu, cô kể. Vâng, nó đau dữ dội như nhức óc tôi lên. Cô hơi dè dặt run run nói. Nhưng ký ức hôm qua rất lạ. Cửu Trấn nhíu mày, anh hỏi. Lạ, là lạ như nào? Đến hầm gửi xe của công ty, anh căn chỉnh cẩn thận chỗ để xe. Thụy Ly tâm sự, đêm hôm qua khi nhớ lại cơ thể tôi, đầu không chỉ đau mà các bộ phận cơ thể như được gắn liền với hành động thực trong giấc mơ, hai tay tôi bấu chặt ga giường, hai chân tôi lại quơ quơ run run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng tỉnh dậy thì tóc tai tôi rối bời, mồ hôi thấm chảy ướt lưng. Và nơi, Thụy Ly bụng miệng, cô nói sang điều khác, giấc mơ của tôi gắn với những hành động, như đang nhớ lại tôi đang quan hệ với người đàn ông nào đó. Cách chương.